Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 66. 66, thần kỳ quả thực thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng trời Hiểu Vân khập khiễng, một tay bụng lấy lão eo, một tay lau máu mũi. Thật cường hãn nhục thân, thật bá đạo man lực. Đoạn đường này, hắn đều tại nhếch miệng sách nói, thực xem thường Bạch Nhật Mộng nội tình, bất động chân nguyên đều mạnh mẽ như vậy, nếu động chân nguyên, hắn không hề phần thắng. Trừ phi dùng bảo phù đi nổ, nói như thế nào lạc, một sấp đi xuống, thỏa thỏa đấy. Thiếu gia, Dương Đại Võ Nhị đi ra, Mộ Tả một hữu năng. Đụng nhẹ, lại trở về binh phô, lại nhìn thấy Bạch Nhật Mộng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đau. Con bé này, ra tay thực mẹ nó ngoan nơi nào. Thiếu chút nữa cho hắn đánh cho tàn phế. Cho ta tiền, Bạch Nhật Mộng duỗi bàn tay nhỏ bé, tình nguyện đánh bạc. Triệu Vân rút một khối nguyên bảo, âm thầm cũng tại nhìn lén, tiểu thăm tiền hẳn là đặc thù huyết mạch, bất quá tự đứng ngoài nhìn, cũng không chút nào thần kỳ, có thể nàng phút chốc lực bộc phát, phách tuyệt đến khó có thể tưởng tượng. Cùng là đặc thù huyết mạch, tiểu nha đầu này, có thể so sánh tiểu hắc mập mạp thuộc loại trâu bò nhiều hơn. Chính là không biết, cùng U Lan so ai mạnh ai yếu. Nhớ tới U Lan, hắn tự cảm giác toàn thân mất tự nhiên, cô nương kia nhi bảo sau khi đi. Là biết bay đấy, cái kia chân nguyên không ngừng hào hùng, vẫn là rất cuồng bạo, cùng Bạch Nhật Mộng là có liều mạng đấy, tự nhiên, là huyết mạch cùng huyết mạch quyết đấu. Còn đánh nữa thôi, tiểu nha đầu ôm nguyên bảo, cười hắc hắc, tẩy tẩy ngủ đi, Triệu Vân ho một hơi lão huyết, viện tường đi rồi, vẫn là đánh đánh người muội a, đánh tiếp tựu đánh cho ta chết rồi, ở đâu ra yêu nghiệt, mở treo a. Trước khi đi, hắn vẫn là nhìn sang áo gai lão già. Cái kia lão hàng, chính đặt cái kia cất tay cười đấy thẳng xem hắn tay ngứa ngáy. Thoải mái, áo gai lão giả không nói, thế nhưng thần thái, rất tốt tỏ rõ cái này hai chữ. Còn là câu nói kia, chỉ cần Triệu Vân kinh ngạc, tựu không hiểu chua sàng. Sự thật chứng minh, Bạch Nhật Mộng rất dài mặt, Triệu Vân thu con mắt, hung hăng hít một hơi, trên mặt cái kia đại đại chữ phục, còn là rất ngay ngắn đấy, đánh Bạch Nhật Mộng cái này hào đấy. Cũng không thể cứng rắn làm, cái kia tiểu tham tiền bắt trọng cảnh, hơn phân nửa là có thể cùng huyền dương cảnh cứng rắn tuôn đấy. Các ngươi đánh không, phía dưới, Bạch Nhật Mộng mắt to chớp, nhìn cả vườn người. Tối nay, sắc trời không sai, đẩy sân người, quyền làm không nghe thấy, biêu hãn như lỗ mãng, đều sợ không hề dấu hiệu, càng chưa nói những người khác, không người khả năng khiêng ở Bạch Nhật Mộng nắm đấm, vậy hiển nhiên không phải bình thường võ tu. Cùng nàng đánh, phải làm tốt bán thân bất toại chuẩn bị, xem Triệu Vân, chính là tàn khốc ví dụ. Hắc hắc hắc, Bạch Nhật Mộng chạy ra, ôm cái kia khối nguyên bảo, vui vẻ đấy. Thật đúng là, tiểu tham tiền một cái, điểm này, binh phô người tràn đầy cảm xúc, tiểu nha đầu kia, trừ ăn cơm ngủ, phần lớn thời gian, chính là kiếm tiền, khẽ đếm thật là tốt nhiều lần. Cái này đêm, Triệu Vân có đủ khó chịu. Có trời mới biết cắt nát nhiều ít gân mạch, đứt gãy quá nhiều cốt cách. Cũng may, hắn có tẩy tủy dịch cân kinh, luyện thể một đêm, chờ đợi sáng sớm tỉnh lại là linh động. Lỗ mãng bọn họ thấy chi, thần sắc kinh dị, sớm biết Triệu Vân khả năng tu luyện, mà lại thực lực không tầm thường. Hôm qua thương như vậy thảm, lại phục hồi như cũ nhanh như vậy, như thế khôi phục lực lượng, không khỏi rất thần tốc. Tiểu Vũ, thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp ta mua một tấm bản đồ, càng lớn càng tốt. Triệu Vân nói ra, đến nay, hắn cũng không biết cô lang tàng bảo đồ trên, đánh dấu cuối cùng nơi nào chỗ ngồi, không đường đường lối, đầu bản đồ địa hình, cần tìm địa đồ lần lượt so với. Đúng vậy, võ nhị có phần chịu khó, cầm bạc, một đường chạy chậm. Hắn đi rồi, Triệu Vân thể kiếm nhảy múa, hắn thân pháp phiêu giật, kiếm chiêu tinh tuyệt. Càng có kiếm khí bắn ra bốn phía, thành từng mảnh lá rụng, bị cái kia chém thành hai nửa, mỗi một mảnh đều chạm có phần tinh tế. Két, áo gai lão già chẳng biết lúc nào ra cửa phòng, dựa lan can quan sát. Triệu Vân sử dụng, chính là thiên lôi kiếm quyết. Pháp quyết này, là hắn lúc trước truyền cho Triệu Vân đấy, hoặc là nói là bại bởi Triệu Vân đấy. Như vậy nhất hậu sắp bảo phù, ai nhìn cũng sẽ phạm sợ a, cũng trách hắn, sơ suất quá. Mới mấy ngày, Triệu Vân có thể đem kiếm quyết ngộ như vậy thấu triệt, dù hắn thấy, cũng không khỏi tổn thức, lão tiền bối đổ nhi, kết quả là thiên phú dị bẩm. Ải Bạch Nhật Mộng cũng ra cửa phòng, có lẽ chưa tỉnh ngủ, là nhào nặn mắt đi ra đấy. Thấy Triệu Vân linh động, không chớ kinh ngạc, nhanh như vậy thì tốt rồi, đúng là bất phàm. Tiểu nha đầu trong lòng lẩm bẩm ngữ, ít nhất khôi phục lực lượng là gạch thẳng đánh dấu đấy. Còn có thân pháp, rất là huyền ảo, đánh bại hắn, cho ngươi một khối nguyên bảo. Áo gai lão giả cười nói, nguyên bảo ngờ nói cái này hai chữ, tiểu nha đầu trong nháy mắt buồn ngủ đều không có, tung người mà ra. Áo gai lão giả thỏ tay, lại cho cái kia ôm trở về. Xong việc nhi, liền thấy một đạo phù, dán tại nàng phía sau lưng, này phù chú quỷ dị, có thể phong tu vi, bát trọng cảnh Bạch Nhật Mộng, đốn thành nhất trọng cảnh. Như thế, cùng Triệu Vân đánh mới công bằng mà, bát trọng cảnh đi đánh nhất trọng cảnh, Triệu Vân thất bại vô cùng thảm đấy. Nói cho cùng, hắn muốn nhìn đồng cấp biệt đối chiến. Cũng muốn nhìn một cái, cùng giai so đấu, là Triệu Vân cường, còn là tiểu tham tiền cường. Bong, Bạch Nhật Mộng hồn không thèm để ý, rút kiếm kiếm nhảy xuống lầu 2, hai lời không nói nhiều, ngay tại chỗ mở công, nhìn lên liền biết, Triệu Vân sử dụng chính là thiên lôi kiếm quyết. Đến, Triệu Vân một tiếng cười to, có người bồi luyện, hắn tự là cầu còn không được. Bang, bang, bang, kiếm cùng kiếm tiếng va chạm, còn là dễ nghe đấy, lau ra nhiều đóa tia lửa, dùng điều là kiếm, mà lại tu vi cùng cảnh giới, thành kiếm chiêu luận bàn. Siêu, siêu, Triệu Vân thân pháp dị thường, như gió mờ mịt, kiếm quyết dùng dày công tôi luyện. Xem tiểu tham tiền, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nàng chi kiếm quyết, bề ngoài giống như càng huyền ảo, phối hợp nhẹ nhàng thân pháp, như hổ thêm cánh, đạo đạo kiếm ảnh như nàng tàn ảnh, khi thì phân tán, khi thì trùng lập. Tốt tuấn kiếm pháp, Triệu Vân không khỏi sợ hãi thán phục, tiểu tham tiền không ngừng nhục thân cường hãn, man lực bá đạo, kiếm thuật cũng siêu tuyệt, đại tộc đi ra đệ tử, kết quả thị phi cùng người thường, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm quyết, lại tại so đấu trong khắp nơi chịu khắc chế. Lấy thiên lôi kiếm quyết, không thắng được nàng, áo gai lão giả ung dung đảo, tất nhiên là đối với Triệu Vân nói. Lần này, tự có thâm ý, ý tư chính là nói, có thể thay đổi cái khác xáo lộ, thí dụ như, người sư tôn dạy ngươi bí thuật, cũng làm cho lão phu mở mang mắt. Tâm tư của hắn, Triệu Vân tự biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là muốn từ chiêu số của hắn ở bên trong, tìm được xuất xứ, dùng cái này, đến suy đoán sư phó hắn thân phận, đây mới là áo gai lão giả mục đích thực sự. Về phần ai thua ai thắng, lão đầu nhi kia không thèm để ý đấy. Triệu Vân không nhìn, trừ thiên lôi kiếm quyết, thật sự là hắn vẫn là thông hiểu cái kia kiếm pháp của hắn, cũng chính là hắn Triệu gia tổ truyền đấy. Bất quá, xa không bằng thiên lôi kiếm quyết, thiên lôi kiếm quyết đều không thắng được, càng chớ nói hắn Triệu gia kiếm pháp rồi. Hắn ngược lại muốn dùng sư phụ dạy, vấn đề là, Nguyệt Thần đang ngủ say trước, tựu không dạy qua hắn kiếm pháp. Như vậy, hắn chưa chắc sẽ thua, kiếm chiêu là chết, người là sống, thiên lôi kiếm quyết bị khắc chế gắt gao, nhưng sau khi biến hóa đấy, cũng khó mà nói rồi, đơn giản gặp chiêu phá chiêu quá. Bong, kiếm rõ ràng thanh âm chói tai, hắn chỉ kiếm pháp kỳ diệu không ít, xem cái kia từng chiêu từng thức, đều tốt giống như nhiều hơn biến hóa, từng giọt chạch hướng thiên lôi kiếm quyết. Siêu quần bạt tụy a, áo gai lão giả lẩm bẩm ngữ, thân là người đang xem cuộc chiến, thân là địa tàng cảnh, tầm mắt sao mà cao, như thế nào lại nhìn không ra, Triệu Vân biến báo cực nhanh, nhượng hắn đều xấu hổ kinh dị, từng vòng kiếm quang, đều tốt giống như lập lòe kiếm chi đạo ý, nói hắn siêu quần bạt tụy, chẳng bằng nói hắn thiên phú yêu nghiệt. Gặp chiêu phá chiêu, biến hóa vạn thiên, vô chiêu chi kiếm pháp, kèm theo ảo diệu hàm ý, lại phối hợp hắn huyền bí chi thân pháp, xem hắn đều hoa mắt rồi. Thật quỷ dị tiểu tử, tiểu tham tiền một tiếng nghi hoặc, rõ ràng là nàng tại khắc chế thiên lôi kiếm quyết. Bây giờ, kiếm chiêu cũng là bị Triệu Vân, sách thất linh bát lạc, không còn ưu thế. Đập vào, Triệu Vân lại tới càng quá lẳng lơ thao tác. Trong quyết đấu, hắn lại đóng mắt, một bên ngộ kiếm một bên thi đấu, hoặc phòng ngự hoặc tiến công, hết thảy đều đâu vào đấy. Hơn nữa chiêu thức càng lộ ra tuyệt luân. Cái này, áo gai lão giả đứng thẳng, không khỏi ước lượng rảnh tay, trong mắt của hắn Triệu gia thiếu gia, thiên phú đâu chỉ yêu nghiệt, quả thực là nghịch thiên, cùng Tiểu Tham Tiền quyết đấu, lại vẫn phân tâm nhị dụng, Triệu Vân mỗi một kiếm, đều ngăn cản vừa đúng. Mỗi một kiếm, đều sách vô hình không dấu vết, công phạt đi đều nhập đề kiếm, đáng sợ như bạch nhật mộng, đều nhiều hơn bối rối, liên tiếp trở tay không kịp. Thần kỳ, quả thực thần kỳ, Triệu Vân mỉm cười, ngộ kiếm ngộ tâm cảnh thăng hoa, tựa như hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, như thế đạt được kiếm ý, thực ảo diệu vô tận. Trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất chơi hiệu Vân lẩm bẩm ngữ, nghiễm nhiên quên mất quyết đấu, lại không câu nệ kiếm chiêu. Cái gì quái thai, Tiểu Tham Tiền ánh mắt nhi kỳ quái, lúc ban đầu khắc chế, thành nàng một đường tan tác rồi, cái này chân linh nhất trọng tiểu tử, thế nào vẫn là càng đánh càng mạnh nữa nha. Gặp mạnh tắc cường, áo gai lão giả thổn thức, thiên phú a, thật đúng là đồ tốt, mà Triệu Vân đấu chiến tâm cảnh, cũng vượt xa hắn đoán trước, đầu nhất trọng chân linh cảnh, liền có như thế ứng biến năng lực, đã có làm cường giả tuệ căn. Bong, bong, đi theo Triệu Vân mở con mắt, hắn chi thế công lăng lệ ác liệt không ít, kiếm trung mang lôi điện xé rách, kiếm minh cùng sấm sét xen lẫn, kiếm pháp cùng kiếm ý cùng múa, rõ ràng bình thường một kiếm, kỳ thực biến hóa thất thường, Tiểu Tham Tiền đều lộ ra hoảng sợ sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tan tác, nàng một đường tan tác, không phải nàng kiếm pháp chưa đủ tinh diệu, là đúng trước mặt vị kia rất yêu nghiệt, ngược lại là nàng, bảo thủ không chịu thay đổi, từng chiêu đều bị phá, một kiếm kiếm đều rơi xuống tầm thường. Bang, một kích va chạm, bạch nhật mộng lướt sau lưng lui. Bong, Triệu Vân tựu cường thế rồi, thân như kinh hồng, nhanh đến vô ảnh, lôi trợ gió thổi, phong trợ lôi uy, mũi kiếm đâm rách không khí, uy lực dễ như trở bàn tay. Tiểu Tham Tiền nhíu lông mày, một kiếm này, nàng bề ngoài giống như ngăn cản không hạ, kiếm uy quá mạnh mẽ, cường đến nàng tâm thần phút chốc hoảng hốt, cũng hy vọng không thấy Triệu Vân, chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang, còn có một loại vô hình kiếm ý, sự thân thể nàng không hiểu đau đớn. Áo gai lão giả cũng nhíu lông mày, Triệu Vân kiếm này, hiển nhiên là tuyệt sát, uy lực không giống người thường, Tiểu Tham Tiền đã tâm thần thất thủ, bực này tình trạng, nếu không làm ra phản ứng, nếu Triệu Vân thu lại không được, thực có khả năng một kiếm dây bạch nhật mộng, cũng không phải là nói giỡn. Bong, kiếm rõ ràng thanh âm chói tai, đến nhọn khoảng cách bạch nhật mộng mi tâm, chỉ còn một tấc lúc, Triệu Vân kiếm ngừng, kiếm quang liễm tận, kiếm ý cũng trong nháy mắt đều không có. Là hắn thu kiếm, bạch nhật mộng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không ít, cũng phải thiệt thòi Triệu Vân thu lại. Lão phu còn là xem thường ngươi rồi, áo gai lão giả âm thầm sách nói, mạnh như thế kiếm uy, mạnh như thế kiếm ý, tiểu tử kia lại có thể thu ở, hơn nữa, cầm như vậy chính xác, nếu không phải đối với kiếm lĩnh hội cực kỳ cao, là kiên quyết làm không được đấy. Cách chương.